Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 340, Thuyết Phục Độc Cô Bác. Cái này đan đạo toàn giải không chỉ có ghi chép đủ loại đan phương, tầng tầng lớp lớp dược thảo, cũng còn có rất nhiều y đạo tri thức, dù sao mỗi một cái luyện đan đại sư, đều là y đạo thánh thủ. Dù sao thầy thuốc có lẽ không biết luyện đan, nhưng là luyện đan sư thì nhất định sẽ chữa bệnh. Đan đạo toàn giải bên trong nội dung rất nhiều. Lấy Lục Uyên hiện tại tinh thần lực tiếp thụ đều có chút hoa mắt, chóng mặt cảm giác. Đương nhiên, cùng hệ thống đồng thời quán chú cấp 6 hồn đạo sư kinh nghiệm có lẽ cũng không nhỏ quan hệ. Có thể nói, dung hợp đan đạo toàn giải Lục Uyên động thủ năng lực như thế nào còn không biết được. Nhưng là lý luận tri thức cũng tuyệt đối là mắc điểm. Cái này đan đạo toàn giải có thể so sánh đường môn huyền thiên bảo lục không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần, nhìn ra Độc Cô Bác tình huống bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Luyện đan sư, Độc Cô Bác mang trên mặt một tia chấn kinh. Thứ này không đều là viễn cổ truyền thuyết sao? Bây giờ còn có người sẽ cái đồ chơi này. Hiện tại lưu truyền cũng liền cái gì thăng hồn đan loại hình. Có thể tăng lên hồn sư, đại hồn sư 1-2 cấp hồn lực cái gì. Đây đã là cực hạn. Đấu La Đại Lục cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì luyện đan sư. Chẳng lẽ tiểu tử này sẽ còn những vật này? Độc Cô Bác nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Đối với Lục Uyên nói Độc Cô Bác là bán tín bán nghi. Dù sao luyện đan sư loại vật này chỉ thuộc về tại trong truyền thuyết. Người nào cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là tiểu tử này có thể liếc một chút nhìn ra bệnh chứng của mình. Muốn đến coi như không phải cái gọi là luyện đan sư. Cũng nên có đem bàn chải mới đúng. Nói không chừng còn thật có thể loại trừ độc tố của chính mình đâu. Độc Cô tiền bối suy tính thế nào? Lục Uyên cười hỏi, nếu như ngươi thật có thể loại trừ lão phu cùng Nhạn Nhạn thể nội độc tố, như vậy thì xem như thêm vào thế lực của ngươi lại như thế nào? Độc Cô Bác nói ra, a, Độc Cô tiền bối quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lục Uyên cười ha ha, nói, vậy thì mời cho ta một ngày thời gian. Ngày mai lúc này ngươi tới nơi này, ta thay ngươi giải độc. Há, đúng, ta cần phải dùng tới đây dược thảo. Lục Uyên nói ra, chỉ cần ngươi cần, tùy tiện ngươi dùng, bất quá chính ngươi chú ý một chút. Nơi này rất nhiều thảo dược ta cũng không nhận ra, ngươi cũng đừng dùng sai, phát sinh nguy hiểm gì. Đến lúc đó đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Độc Cô Bác nói ra, a, cái này Độc Cô tiền bối ngươi cứ yên tâm đi. Dưới gầm trời này, còn thật không có dược thảo gì là ta không quen biết đâu. Lục Uyên ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn đầy tự tin. Hắn vốn là nhìn qua Cúc Đấu La Tiên Thảo Bảo Lục. Tại tăng thêm bây giờ đan đạo toàn giải, địa phương khác không dám nói, thì Đấu La Đại Lục cái này một mẫu 3 phần đất. Còn thật không có dược thảo gì là hắn không quen biết đâu. Đã ngươi tiểu tử có nắm chắc vậy là tốt rồi. Lão phu đi trước. Độc Cô Bác đối lấy Lục Uyên khoát tay áo, xoay người rời đi. Có Long Tiêu Dao ở chỗ này, hắn luôn luôn khó. Bởi vì Long Tiêu Dao quá mạnh, ở trước mặt hắn, Độc Cô Bác luôn có điểm bóng mờ. Dù sao tính cả hôm nay Độc Cô Bác đã là lần thứ 2 bị đánh, mà lại Lục Uyên như là đã đáp ứng thay hắn giải độc. Như vậy hắn thì không có cái gì lưu lại cần thiết. Ngày mai lúc này hết thảy đều tự nhiên là thấy rõ ràng. Nhìn lấy Độc Cô Bác rời đi bóng người, Chu Trúc Thanh nhỏ giọng hỏi, Lục Uyên, ngươi vẫn là cái gì luyện đan sư? Trong giọng nói của nàng mang theo một chút kinh ngạc, Lục Uyên cái gì thời điểm lại biết cái này? Mà lại nàng cũng là không có chút nào biết, tựa như Thiên Nhận Tuyết nói một dạng, gia hồn này không khỏi cất giấu quá nhiều chuyện đi, tạm thời chỉ có thể tính toán nửa cái đi. luyện đan lý luận tri thức ta là mắc điểm, nhưng là thực tế thao tác còn không sao cả thao tác qua. Bất quá vừa vặn nơi này dược thảo nhiều, có thể dùng để luyện tay một chút. Lục Uyên cười nói, vậy ngươi mới vừa rồi cùng độc cô bác nói có thể loại trừ hắn kịch độc trong cơ thể. Chẳng lẽ là giả sao? Chu Trúc Thanh nháy mắt to. Cái này ngược lại là thật. Lục Uyên nhẹ vỗ về Chu Trúc Thanh tay ngọc. Nói ra, độc cô bác độc tố cũng không khó loại trừ. Cũng không cần đan dược giúp đỡ. Chỉ cần một chút xíu thuốc dẫn liền có thể. Mà lại hắn kịch độc là không thể toàn bộ loại trừ sạch sẽ. Chỉ có thể là tập trung lại, tiến hành khống chế vận dụng. Một khi toàn bộ loại trừ bên ngoài cơ thể, thực lực của hắn cũng sẽ cực kỳ bị hao tổn. Dạng này a, Chu Trúc Thanh gật cái đầu nhỏ. Trúc Thanh, ngươi có phải hay không lại đang nghĩ ta là luyện đan sư lại không có nói cho ngươi biết? Cảm thấy ta che giấu ngươi rất nhiều chuyện. Lục Uyên đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, ngữ khí nhẹ nhàng mà hỏi. Hắn từ trước đến nay kỹ càng tinh tế. Bình thường người biểu tình biến hóa căn bản không thể gạt được hắn. Trừ phi chính hắn giả ngu, làm như không nhìn thấy. Vừa rồi Chu Trúc Thanh biểu lộ tuy nhiên lóe lên liền biến mất, nhưng cũng bị hắn xem ở trong mắt. Bất quá ta không giống Thiên Nhận Tuyết một dạng. Yêu cầu biết ngươi tất cả mọi chuyện, chỉ cần ngươi không lừa gạt ta, một lòng một ý tốt với ta là đủ rồi. Chu Trúc Thanh ghé vào Lục Uyên trong ngực nói ra. Tốt Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh mái tóc. Chu Trúc Thanh thật là nữ nhân của hắn bên trong lớn nhất hiểu chuyện một cái. Cũng là lớn nhất biết tiến thối, nàng biết như thế nào mới có thể buộc lại một người nam nhân tâm. Biết như thế nào mới có thể để cho nam nhân không phiền chán chính mình. Điểm này là còn lại ba người chỗ không kịp. Thiên Nhận Tuyết trưởng khống muốn rất mạnh, tính cách cường thế, nàng thích Lục Uyên, cho nên hận không thể hiểu rõ Lục Uyên hết thảy. Hồ Liệt Na vô dục vô cầu, cũng sẽ không muốn cái khác thứ gì, chỉ cầu có thể mỗi ngày hầu ở Lục Uyên bên cạnh. Đối với hắn thích nồng nặc nhất, nhưng cũng bởi vậy có lúc sẽ xem nhẹ những chuyện khác. Tỷ như tại Võ Hồn Thành lúc chiếm đoạt Lục Uyên thời gian quá dài, thì liền tính tình tốt Chu Trúc Thanh đều có chút tức giận. Cổ Nguyệt Na tính cách ôn nhu, nhu tình như nước, nhưng là trên thực tế đây chỉ là đối Lục Uyên mà nói. Tại nàng ôn nhu mặt ngoài phía dưới nhưng thật ra là nội liễm bá đạo. Về mặt tình cảm nàng có chút đơn thuần cùng ngốc manh, nhưng là về tâm kế phía trên nhưng cũng là không hề yếu. Tính kế qua Lục Uyên không chỉ một lần, tại Lục Uyên tâm lý, Cổ Nguyệt Na mới là khó chơi nhất một cái. Nàng hiện tại đối với mình là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là nếu như nàng biết mình không chỉ một nữ nhân, có lẽ sẽ rất khó đối phó, mà lại nàng rất chán ghét thần chỉ. Nếu như biết Tuyết Nhi là thiên sứ thần chọn chúng người thừa kế, có lẽ cùng Tuyết Nhi ở giữa sẽ có rất lớn không thoải mái. Lục Uyên có lúc đều cảm thấy có chút khó làm, ai bảo hắn không quản được chính mình. Nhìn đến Cổ Nguyệt Na mỹ nhan, một nhịn không được thì hướng động, hiện tại coi như hối hận cũng đã chậm. Tuy nhiên Lục Uyên tâm lý cũng không có hối hận qua. Bởi vì hắn đích thật là thích Cổ Nguyệt Na. Hắn giờ phút này ôm Chu Trúc Thanh, tâm lý hết sức hài lòng. Chu Trúc Thanh tính cách hắn rất ưa thích. Cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ có một loại rất chân thực cảm giác. Nàng sẽ ăn dấm, sẽ có chút tiểu ngạo mềm mại, có lúc cũng sẽ thẹn thùng, cho Lục Uyên một loại nồng đậm yêu đương cảm giác. Trúc Thanh, có một số việc ta không nói cho các ngươi biết là có lý do của ta. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, nhưng là ta đối tình cảm của ngươi tuyệt đối là thiên địa chứng giám. Ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, cũng sẽ cả một đời đối với các ngươi tốt. Lục Uyên nhẹ giọng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.